Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172 đệ 172 chương. Chương 172 Tiểu Phúc Ngọc rời đi sau. Tiểu Cố cuống phủng túi tiền trở về cũ nát tiểu viện. Hắn nhìn trong tay tinh xảo túi tiền, đó là đỏ bừng sắc túi tiền, mặt trên thêu tinh xảo hoa văn. Còn dùng tơ vàng tuyến thêu một cái ngọc tự, đó là nàng tên, hắn nhìn chằm chằm túi tiền nhìn hồi lâu, cuối cùng mở ra túi tiền, bên trong là lá vàng, tràn đầy một túi tiền lá vàng. Ngày đó buổi tối, nho nhỏ nam đồng nhìn chằm chằm túi tiền nhìn cả một Demonster ngày kế. Tiểu Cố cuống không có quá khứ bến tàu, hắn đi tìm ra phụ cận một cái võ giáo đầu nơi đó, bái hắn làm sư phụ. Đi theo hắn học tập công phu, hắn chịu khổ nhọc, thông tuệ, thiên phú lại hảo, rất được võ giáo đầu nhìn chúng. Hơn nữa không còn có du thủ du thực khi dễ hắn. Túi tiền lá vàng, hắn một mảnh đều không có dùng quá, cứ như vậy đi theo võ giáo đầu học đã nhiều năm công phu. Hắn 15 tuổi khi đã học thực hảo, võ giáo đầu còn nói đã không có gì có thể dạy dỗ hắn. 15 tuổi thiếu niên đã trổ mã rất cao lớn, ngũ quan còn mang theo thiếu niên non nớt cùng tú khí. Võ giáo đầu làm hắn đi tòng quân, nói lấy hắn công phu, đi quân doanh bên trong mới có thể trở nên nổi bật. Hắn cự tuyệt, 15 tuổi thời điểm, có nhà bên cô nương Phương Tâm ám hứa, tìm bà mối tới cửa cầu hôn. Hắn cự tuyệt rớt, võ giáo đầu còn hỏi hắn, như vậy tốt cô nương. Hắn vì cái gì không chịu cưới, hắn lắc đầu không nói lời nào. Hắn 15 tuổi khi, vừa lúc là Phúc Ngọc công chúa cập kê ngày, khi đó Phúc Ngọc công chúa đã là đại ngụy triều mỗi người kính yêu công chúa. Nàng tu tập huyền học chi thuật, trợ giúp quá rất nhiều bá tánh, nàng thường xuyên ra cung, cho nên rất nhiều người đều biết nàng hành tung, hắn cũng tổng trộm đi xem nàng, cập kê ngày ấy. Phúc Ngọc công chúa du, hành, hắn cũng đi nhìn, đây là sau khi lớn lên hắn lần đầu tiên rõ ràng gần gũi nhìn đến nàng. Khi còn nhỏ nàng phấn phấn nộn nộn, hiện tại lại là kinh người tuyệt sắc, tiên tư ngọc sắc, da thịt giống như nõn nà. Nàng cưỡi ở một con ngựa trắng mặt trên, đang theo đại gia huy xuống tay, sau đó một đường qua đi, không có thấy trong đám người nhỏ bé hắn. Cũng quên mất mấy năm trước cái kia bị người đánh ngã xuống đất tiểu nam đồng. Công chúa cập kê sau, Cố Cuống vẫn là đi theo võ giáo đầu học công phu. Ngẫu nhiên có công chúa hành tung thời điểm, hắn đều sẽ đi theo đi Demonster liền như vậy tới rồi 20 tuổi. Vẫn là chưa từng cưới vợ, võ giáo đầu cũng coi như đem hắn coi như nửa cái nhi tử đối đãi. Cũng cho hắn giới thiệu qua mấy việc hôn nhân. Hắn cũng không chịu gật đầu đồng ý, khí võ giáo đầu nhịn không được nói, ngươi rốt cuộc thích cái dạng gì, cho ngươi tìm ôn nhu hiền huệ có, xinh đẹp khéo léo cũng có, ngươi đều 20, đời này không tính cưới vợ sinh con sao. Hắn vẫn là không nói lời nào, cấp võ giáo đầu khí không được, nói là về sau đều mặc kệ hắn, 20 tuổi Cố Cuống đã là cái anh tuấn thanh niên. Ái mộ hắn cô nương rất nhiều, khi đó hắn đã rất có nghĩa khí, kết giao rất nhiều bằng hữu, chẳng sợ hắn vẫn là hai bàn tay trắng. Sau lại có một ngày, hắn trong lúc vô ý thấy công chúa xe ngựa, không nhịn xuống, liền theo đi lên, hắn mướn một chiếc xe ngựa đuổi kịp, phát hiện công chúa xe ngựa càng đi càng hẻo lánh, cứ như vậy đi rồi vài ngày, xe ngựa ngừng ở Ngọc Kinh dưới chân núi. Đó là một cái phi thường đại núi non, vạn sơn chi tổ, tiến vào núi sâu sau rất ít có người có thể tồn tại ra tới. Phúc Ngọc công chúa từ trên xe ngựa xuống dưới, ăn mặc giản tiện xiêm y, sa phu chính là Thẩm Lục Ly, lúc trước bị tiểu Phúc Ngọc xưng là Thẩm ca ca thiếu niên. Hiện tại hắn đã là tuấn lãng thanh niên, phong độ nhẹ nhàng, ăn mặc một thân hắc y. Theo công chúa cùng nhau hướng tới núi non chung đi đến. Cố Cuống do dự sau một lúc lâu, cũng theo ở sau đó. Như vậy vừa đi lại là suốt một ngày. đã sớm tiến vào Ngọc Kinh Sơn núi non bên trong. Sau lại, công chúa ở một chỗ địa phương ngừng lại. Kia chỗ có viên rất cao lớn cổ mộc. Hắn nghe thấy công chúa mềm nhẹ thanh âm. Thẩm ca ca, chính là nơi này, Thẩm Lục Ly không nói gì. Công chúa lại nói, ta đây bắt đầu rồi, cố cuống nghe thấy Thẩm Lục Ly rất thống khổ thanh âm. Ngọc Nhi, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Ân, ta nghĩ kỹ, Phúc Ngọc công chúa thanh âm lần này thấp rất nhiều. Cố cuống tránh ở dưới cây cổ thụ, nhìn công chúa móc ra ngọc thạch chu sa bắt đầu bày trận. Ước chừng hoa hai cái canh giờ, trận pháp thành, hắn nhìn Phúc Ngọc nhìn chằm chằm trận pháp nhìn một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói. Thẩm ca ca, ngươi về sau giúp ta chiếu cố hảo phụ hoàng mẫu hậu. Thẩm Lục Ly không nói gì. Lúc sau cố cuống mới biết được là chuyện như thế nào. Phúc Ngọc công chúa lấy huyết tế trận, hắn đứng ở cổ thụ sau giày vò, vô pháp tiến lên ngăn trở, cũng không tư cách ngăn trở. Hắn trơ mắt nhìn công chúa ngã vào vũng máu chung, máu theo trận pháp chậm rãi khuếch tán khai. Thẩm Lục Ly quỳ gối Phúc Ngọc thi thể trước rất lâu sau đó. Cuối cùng dùng Phúc Ngọc cắt ra kinh mạch chủy thủ đâm vào chính mình trái tim môn sơ cố cuống ra. Tới thời điểm mới phát hiện chính mình khuôn mặt thượng tất cả đều là nước mắt. Sau đó hắn đem hai người thi thể chôn ở trận pháp bên cạnh. Trở lại kinh thành, cố cuống đem công chúa cùng Thẩm Lục Ly sự tình nói cho Hoàng thượng Hoàng hậu. Lúc sau hắn đại khái đã biết công chúa lấy huyết tế trận nguyên nhân. Hắn vào quân doanh, 2 năm thời gian, hắn đem tới Phạm Hung Nô giết phiến giáp không lưu, bị phong làm trấn quốc đại tướng quân. Hoàng thượng hỏi hắn nghĩ muốn cái gì ban thưởng, hắn nói cái gì đều không cần, chỉ nghĩ mỗi lần hồi kinh khi có thể đi công chúa chỗ ở cụ tế bái. Hoàng thượng trầm mặc hạ liền đồng ý xuống dưới, theo sau. Hắn trấn thủ biên cương, mỗi năm đều sẽ tới công chúa tẩm cung tế bái công chúa. Một năm lại có một năm, hắn từ lanh lảnh thanh niên trưởng thành thiết cốt tranh tranh ngoài hùng nam nhân. Sống đến 40 tuổi, cả đời cũng chưa cưới vợ, hắn yêu thầm công chúa cả đời. Công chúa lại liền hắn là ai đều không nhớ rõ, duy nhất tín vật chính là túi tiền cùng túi tiền lá vàng. Lá vàng hắn một mảnh cũng chưa dùng quá, hắn chết thời điểm như là trúng độc, thân thể liền chậm rãi suy nhược đi xuống, hắn lại không như thế nào để ý quá, đã chết liền khá tốt đi, đời này cũng cứ như vậy. Tần Dư tuy trong đầu kịch liệt đau đớn, hắn lại không có hừ ra một tiếng, trên trán lại tràn đầy mồ hôi, hắn dãy dụa tỉnh lại thời điểm vừa lúc nghe thấy Ngọc Nhi nôn nóng thanh âm. Ngươi đối hắn làm cái gì, Tần Nam Kỳ ôn thanh nói. Ngươi đừng lo lắng, nếu không hắn mệnh, đời này hắn công đức hộ thể. Ta muốn hắn mệnh không phải dễ dàng như vậy. Liền ông trời đều che chở hắn, Uẩn Ngọc đỡ Tần Dư tuy không hề hé răng. Nàng đã đoán ra Tần Nam Kỳ thân phận, hắn là Thẩm Lục Ly. Nàng không nghĩ tới đời trước duyên sẽ trở thành như vậy tồn tại. Hắn đã là vì Phúc Ngọc điên cuồng rớt. Hơn nữa hắn hẳn là đoạt xá, lúc trước sau khi chết hoàn toàn đi vào luân hồi bắt đầu quỷ tu. Hắn quỷ tu con đường này không sai biệt lắm 2000 năm. Tu vi đã cao thâm đến vô pháp đánh giá chắc, nên như thế nào đối phó hắn. Hắn sớm đã không phải năm đó Thẩm ca ca, hiện tại hắn chỉ là cái sát nhân ma đầu mà thôi. Vì bản thân tư dục, uổng cấu người thường tánh mạng, đang nghĩ ngợi tới. Uẩn Ngọc cảm giác Tần Dư tuy cầm tay nàng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắn ánh mắt cũng vừa lúc khóa ở nàng hai tròng mắt thượng. Hắn ánh mắt bình tĩnh, rồi lại lộ ra không thể miêu tả thâm tình cùng ngăn không được mừng như điên. Hắn đem người gắt gao ủng vào trong lòng ngực, Uẩn Ngọc giật mình, hắn là thấy được đời trước phát sinh sự tình sao, cho nên hắn chính là cung nữ trong miệng cố tướng quân. Cái kia mỗi lần về kinh đô muốn đi nàng tẩm cung tế bái nàng cố tướng quân. Chính là nàng lại không nhớ được một cái kêu cố cuống người. Tần Nam Kỳ ngữ khí âm trầm nói. Cố cuống, ngươi cho rằng nàng là công chúa. Đây là ngươi đối công chúa cảm tình. Liền cái hàng giả đều nhận không ra. Tần Dư tuy sửa vì nắm Huẩn Ngọc tay, hắn không có trả lời Tần Nam Kỳ vấn đề, chỉ là nắm Huẩn Ngọc tay càng thêm khẩn chút. Huẩn Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn một cái, có chút lo lắng, hôm nay bọn họ hai người rốt cuộc có không đi ra cái này địa phương. Tần Nam Kỳ thấy Tần Dư tuy không nói một lời, lộ ra cái lạnh lùng tươi cười, người này vẫn là cùng đời trước liếc mắt một cái, trầm mặc ít lời, hắn nói, ngươi đời này cũng chỉ là tìm cái hàng giả mà thôi. Đãi ta tìm về chân chính công chúa lại đến đối phó ngươi đi. Uẩn Ngọc không hé răng. Nàng không biết nói cái gì hảo, vì cái gì Tần Nam Kỳ nhận định nàng không phải Phúc Ngọc công chúa. Tần Nam Kỳ đi đến trong sân, đó là trận pháp trung ương nhất vị trí. Trong tay hắn nắm một thanh nạm hồng bảo tơ vàng phượng hoàng châm. Uẩn Ngọc nhận ra đó là nàng cây châm. Phúc Ngọc công chúa đã từng trang sức. Tần Nam Kỳ dùng cây châm đâm thủng lòng bàn tay. Cây châm rơi xuống trên mặt đất. Hắn vết máu tích táp dừng ở phượng châm thượng. Quanh mình âm sát khí càng thêm điên cuồng kích động lên. Uẩn Ngọc biết đây là trận pháp khởi động. Mặc kệ Thẩm Lục Ly muốn làm gì, ít nhất đều là cùng Phúc Ngọc công chúa có quan hệ. Nàng cần thiết ngăn cản, rút ra sau lưng ngọc cuống kiếm. Uẩn Ngọc hướng tới trận pháp trung ương Tần Nam Kỳ đâm tới. Tần Dư tuy cũng nháy mắt vọt đi lên, kiếm cùng quyền công đi lên thời điểm lại không có Tần Nam Kỳ thân ảnh. Hai người kiếm cùng quyền đều là cực nhanh, nhưng tuy là như thế, vẫn là không đụng tới Tần Nam Kỳ. Hai người xoay người, Tần Nam Kỳ đã đứng ở bọn họ phía sau. Tần Nam Kỳ nhìn Uẩn Ngọc trong tay ngọc cuống kiếm đạm mạc nói. Đây là hắn kiếm đi, không nghĩ tới hắn kiếm cũng giống như người của hắn giống nhau. Nhận sai người, Uẩn Ngọc dẫn theo ngọc cuống kiếm. Ngọc cuống kiếm ong ong chấn động hai hạ, phảng phất là chào phúng ai. Tần Nam Kỳ ngẩng đầu nhìn cơ hồ sắp đem toàn bộ đế đô đều che đậy trụ âm sát khí. Hắn lẩm bẩm nói, đợi 2000 năm, rốt cuộc chờ tới rồi giờ khắc này. Hắn dứt lời lại nhìn về phía Uẩn Ngọc. Ánh mắt nhu hòa, trận pháp đã khởi động. Chờ lát nữa ta sẽ ôn nhu chút đối đãi ngươi thân thể. Tuyệt không sẽ làm ngươi cảm nhận được nửa phần đau đau, hắn nói ngữ vừa ra. Uẩn Ngọc toàn thân bỗng nhiên kịch liệt đau đau lên, kia không phải giống nhau đau đau. Phảng phất là thứ gì muốn đem nàng chóc khai, loại này đau là nàng chưa bao giờ trải qua quá. Phảng phất trải qua thiên đao vạn quả, nàng sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch, cả người rốt cuộc kiên trì không được. Muốn sụi lơ trên mặt đất, là Tần Dư tuy ôm chặt nàng, Tần Nam Kỳ nhíu hạ mày, không rõ là chuyện như thế nào, trước mắt hắn còn chỉ là triệu hoán công chúa hồn phách mà thôi. Cũng không có động Uẩn Ngọc hồn phách, Uẩn Ngọc cũng đã hiểu, thì ra là thế, thì ra là thế. Thẩm Lục Ly lúc trước trơ mắt nhìn công chúa chết ở trước mắt hắn, này thành hắn trong lòng chấp niệm, hắn không bỏ xuống được công chúa. Sau khi chết bắt đầu quỷ tu chi lộ, đảo mắt chính là 2000 năm sau, hắn vẫn luôn tìm công chúa, lại như thế nào đều tìm không thấy, cho nên hắn này triệu hoán chính là Phúc Ngọc công chúa hồn phách. Hắn cho rằng Uẩn Ngọc chỉ là một cái cùng Phúc Ngọc lớn lên giống nhau như đúc hàng giả. Cho nên hắn đem nàng đưa tới nơi này, chờ đến triệu hồi ra Phúc Ngọc công chúa hồn phách, liền lấy thân thể của nàng làm vật chứa. Nhưng nàng chính là chân chính Phúc Ngọc công chúa, cái này trận pháp lại là làm nàng hồn phách chia lìa. Từ thân thể chung một lần nữa đem hồn phách lôi kéo ra tới. Loại này đau đau lại há là người có thể chịu đựng. Uẩn Ngọc cả người mạo hiểm mồ hôi lạnh, nàng cuộn tròn ở Tần Dư tuy ôm ấp chung, gắt gao bóp hắn rắn chắc cánh tay. Tần Nam Kỳ cũng nhìn ra không thích hợp, hắn hướng tới phía trước đi rồi hai bước. Lẩm bẩm nói, sao lại thế này, Uẩn Ngọc rốt cuộc không thể chịu đựng được, thét chói tai ra tiếng, trong đầu mơ hồ một mảnh, nàng thậm chí có chút phân không rõ hiện tại là khi nào chỗ nào. Ngọc Nhi, Tần Dư tuy thanh âm đem nàng kéo trở về. Uẩn Ngọc cắn hạ đầu lưỡi, nàng quay đầu gắt gao trừng mắt Tần Nam Kỳ, mồ hôi trên trán nhỏ giọt ở trong ánh mắt. Nàng chịu đựng thiên đao vạn quả chi đau, gần từng chữ một nói, Thẩm Lục Ly, ngươi thật to gan, ngoặc kép, hết chương.